Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, nguy cơ từ phía. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm giác, đột nhiên từ Dương Trần trong lòng dâng lên, hắn hai mắt ngưng tụ, thể nội, diễn thiên quyết, thiên dương quyết, cùng, vĩnh hằng quyết, như thiểm điện vận chuyển thời điểm. Thân hình đã chuẩn bị lui lại ra, nhưng lại tại lúc này, Dương Trần lại là đột nhiên phát giác, không gian xung quanh bên trong, đột nhiên truyền đến một cỗ tê minh thanh âm, những cái kia ý đồ tới gần hắn không rõ đồ vật. Vậy mà phảng phất ngửi được nguy hiểm cho, chủ động tránh lui ra, Dương Trần thấy thế, lúc đầu đã chuẩn bị lui lại thân hình, lại là đột nhiên dừng lại. Hắn mặt lộ một vòng vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta đại đế công pháp, có khắc chế vật này tác dụng. Theo bản năng Dương Trần bắt đầu đem, diễn thiên quyết, ngừng vận chuyển. Trong lòng cảm giác nguy cơ, lại là không tiếp tục độ xuất hiện, mà khi hến đem, thiên dương quyết, ngừng vận chuyển thời điểm. Cảm giác nguy cơ kia, lại là lại lần nữa vọt tới, có ý tứ. Dương Trần trong nháy mắt phán định là thiên dương quyết tác dụng. Giờ khắc này hắn không có chút gì do dự, thân hình như chớp giật đi vào chúng độc đệ tử trước người. Dương Trần tập trung nhìn vào, mặc dù đã vừa mới biết được đại khái tình huống, nhưng hôm nay xem xét tỉ mỉ lại là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tên đệ tử này toàn thân đều là bị một loại cực kỳ thật nhỏ sinh vật bao vây lấy, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, lại là không thể chạy ra. Cái kia thật nhỏ sinh vật, chỉ có chừng hạt gạo 1%, nhan sắc còn cùng trước mắt đầm lầy giống nhau y hệt, mà lại khí tức hoàn toàn không có, cực kỳ khó mà phát giác. Càng thêm để cho người ta rung động là, cái này nhìn như không đáng chú ý nhỏ bé sinh vật, lại là không biết có được loại nào thực lực cường đại, lại có thể để ngự hồn cảnh không thể thoát khỏi. Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, bàn tay đã như thiểm điện nhô ra, chống đỡ ở trước mắt trên người đệ tử. Một sát na, tại Dương Trần bàn tay chung quanh, những cái kia thật nhỏ sinh vật, như thủy triều, tuôn hướng một bên, nhưng lại là không rời đi như thế đệ tử. Hừ, Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thể nội, thiên dương quyết, ầm vang ở giữa bộc phát. Một cỗ nóng bỏng thiên dương chi lực, bỗng nhiên từ hắn lòng bàn tay, bộc phát mà ra, trong nháy mắt, một cỗ tê minh thanh âm, trong nháy mắt từ những sinh vật kia bầy ở trong truyền ra. Đi theo bám vào tại trên người đệ tử sinh vật, lại là trực tiếp tránh lui ra. Dương Trần nắm lấy tên đệ tử kia, thân hình như chớp giật lui về, đem tên đệ tử này giao phó cho đan sư cứu chữa. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nhị Yên vội vàng đi tới gần hỏi thăm. Dương Trần nói ra, là một loại không rõ nhỏ bé sinh vật, cần dùng ngọn lửa nóng bỏng mới có thể khu trừ. Triệu Nhị Yên nghe chút, trong nháy mắt ra lệnh, gọi tất cả đan sư chuẩn bị luyện đan chi hỏa, đến tiến hành xua đuổi, càng làm cho một bộ phận đan sư vận dụng luyện đan chi hỏa, đem đội ngũ phòng ngự đứng lên. Rất nhanh, những cái kia bị công kích đệ tử liền được giải cứu ra, lại trải qua đan sư tiến một bước trị liệu. Mặc dù trong thời gian ngắn, không cách nào tham dự chiến đấu, có thể tính mệnh lại là không lo. Lúc này Triệu Nhược Yên mệnh lệnh đội ngũ tiếp tục đi tới. Lần này, đan sư lại là ở vào đội ngũ biên giới, lợi dụng luyện đan chi hỏa, tiến hành phòng ngự, theo không ngừng mà xâm nhập, tất cả mọi người đều cảm giác tê cả da đầu đứng lên. Trong đầm lầy này, vậy mà tràn ngập vô số loại sinh vật này, bọn chúng lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, phảng phất lan tràn đến thế giới cuối cùng đồng dạng, dĩ vãng cũng là như thế. Dương Trần khẽ chau mày, hỏi hướng Triệu Nhược Yên, lúc đầu Dương Trần hẳn là ở vào đội ngũ trung tâm nhất. Có thể Triệu Nhược Yên lo lắng lại phát sinh bất luận cái gì đột phát tình huống, liền đem người trước an bài tại bên cạnh của mình, để phòng chính mình ứng đối không đến, Dương Trần có thể kịp thời xuất thủ. Nhưng đối với Dương Trần tra hỏi, Triệu Nhược Yên cũng là đôi mi thanh tú một đám, nói, dĩ vãng nhưng không có xuất hiện qua loại tình huống này. Nếu là như vậy, tông môn ổn thỏa tổn thất nặng nề. Dương Trần nghe chút, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Đầm lầy này bên trong, có bực này biến hóa, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là những này thật nhỏ sinh vật, giờ phút này ngay tại bốn chỗ tán loạn, e ngại cái gì đồ vật đi ra đồng dạng. Loại cảm giác này, tựa như là địa chấn trước giờ, một chút tính cảnh giác sinh vật hết sức mạnh, chỗ biểu hiện hiện tượng không có sai biệt, cơ hồ là tại ý nghĩ này. Hiện ra tới trong nháy mắt, Dương Trần con ngươi, bỗng nhiên co rụt lại, thấp giọng quát nói, có tập kích, chuẩn bị nghênh chiến. Tiếng quát của hắn, thông qua tu vi chi lực, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Tất cả mọi người tâm tất cả đều là siết chặt. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, đội ngũ phía trước nhất Dương Trần, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức. Thân hình cũng ngay đầu tiên, đi vào đội ngũ phía bên phải. Oanh, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ không gian, đều là kịch liệt run lên. Càng có vô tận sóng xung kích, hóa thành cuồn cuộn cuồng phong quét sạch bát phương. Phía dưới đầm lầy, trong nháy mắt này, trực tiếp bị hất bay, trần trụi ra vô số bạch cốt. Càng có mảng lớn nhỏ bé sinh vật, từ trong đó bay khỏi ra, đám người tất cả đều là giật mình, sau đó liền nhìn thấy, Dương Trần thân hình, trực tiếp bay ngược trở về, đi theo liền có gầm lên giận dữ, từ đội ngũ phía bên phải quét sạch mà ra, giống, tiếng giống này chấn thiên động địa, truyền ra sát na, tất cả mọi người cảm giác trong lòng run lên, đi theo. Liền có một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức từ phía bên phải truyền vang ra. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, một cái ngàn trượng cự thú từ u sâm mê vụ bên trong nhanh chóng xông đến như bay. Cũng may mọi người tại Dương Trần nhắc nhở phía dưới đã có chỗ chuẩn bị, không đến mức luống cuống tay chân. Tại Triệu Nhược Yên chỉ huy phía dưới, phía bên phải mấy trăm người nhanh chóng tạo thành đội hình phòng ngự, bắt đầu ứng đối. Cự thú này đầu sinh tam giác, như là cự long đồng dạng, phía sau lưng còn có vô số móc ngược một dạng gai sắc, nhìn hết sức dữ tợn. Nó không chỉ có phòng ngự cường hãn, lực công kích cũng là 10 phần bá đạo. Kinh khủng hơn chính là cự thú này còn có được cực kỳ khó chơi kịch độc. Một chút đệ tử bị trên thân nó chi độc chỗ công kích, trong nháy mắt liền đã mất đi sức chiến đấu, toàn thân bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên. Đã sớm chuẩn bị xong đan sư vội vàng tiến lên tiến hành cứu viện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua hơn 10 phút. Tại mấy trăm người cùng một công kích phía dưới, cự thú này mới bị thương mà chạy. Triệu Nhược Yên thấy thế, không khỏi thở dài một hơi. Có thể Dương Trần lại là ở thời điểm này mở miệng nhắc nhở, nhanh lên rời đi, chỉ sợ đầm lầy bên trong loại kịch độc này chi thú không phải số ít, vạn nhất vừa mới chiến đấu dẫn tới còn lại cự thú, một hai con không quan trọng, nhiều mà nói liền phiền toái. Triệu Nhược Yên nghe chút, đôi mắt đẹp cũng là ngưng tụ. Lúc này ra lệnh, đội ngũ nhanh chóng tiến lên. Trong quá trình này, Dương Trần hai mắt như là lợi kiếm đồng dạng, cảnh giác bất luận cái gì khả năng phát sinh nguy hiểm cho. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, đầm lầy này bên trong loại kịch độc chi thú kia không phải số ít, bọn hắn vẻn vẹn đi tiếp vài dặm, chính là lại gặp công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.